Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 141, sai sót ngẫu nhiên. Thượng, ngay tại cách Hán Trung 150 dặm, Quách Văn Thông đại quân đâm xuống doanh trại, mặc dù người người khó nén đầy mặt phong trần cùng vẻ mệt mỏi. Đội hình lại ở giữa liệt có thứ tự, nhìn một cái, hàn quang lẫm liệt. Quân dung cường thịnh, trật tự nghiêm mật, không hổ là quan trung tinh binh. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn. Cơ hồ chính là Quách Văn Thông vừa mới hạ lệnh tại chỗ đâm xuống doanh trại. Từ Hán Trung phương hướng, một người một ngựa phi tốc hướng về bên này tới. Bởi vì cách tới gần, nhìn thấy doanh địa bên trên cắm cờ xí. Người này con mắt chính là sáng lên, dục ngựa hướng bên này chạy như bay đến. Người đến người nào, doanh trại bên ngoài tuần tra tần quân sĩ tốt lập tức cảnh giác. Lớn tiếng quát, mấy người đã dương cung, lại hướng trước, liền bắn giết, ta đúng Hán Trung thành sứ giả. Phụng thái thú chi mệnh, cầu kiến Quách đại soái. Lập tức sao sao sao vừa nói, nhìn trên người hắn quần áo, cùng bộ dáng chật vật, tần quân binh sĩ trong lòng tin. Vẫn là để xuống ngựa, đoạt lại binh khí, lại kiểm tra một phen, mới mang theo hắn đi vào. Mấy người các ngươi trước nhìn hắn, ta cái này đi bẩm báo đại soái. Một đội trưởng nói, hướng về lều trại chính mà đi. Chỉ chốc lát, gãy trở về, đại soái đang muốn gặp ngươi. Ngươi theo ta qua, đội trưởng nói, Hán Trung người mang tin tức nói cảm ơn. Đi theo người này đằng sau, chỉ chốc lát, đi vào một doanh trướng trước, nhìn thấy doanh trướng xung quanh đề phòng xâm nghiêm, thân binh gắn đầy, liền biết đến đối địa điểm. Đại soái, người tới, đội trưởng tại ngoài trướng cung kính nói, để hắn tiến đến, doanh trại trong đại trướng. Quách Văn Thông đã nghe qua đội trưởng bẩm báo, biết đúng từ Hán Trung người tới. Đối với cái này người mang tin tức đến nguyên nhân, tự nhiên Quách Văn Thông cũng có thể đoán được sao sao 89 phần 10. Đương nhiên sẽ không làm khó chỉ là một người mang tin tức. Vừa nghe đến bẩm báo, để cho người ta lập tức dẫn hắn tới thấy mình. Chẳng qua một lát, tại một thân binh dẫn dắt, Hán Trung người mang tin tức xuất hiện ở trước mặt Quách Văn Thông. Tiểu nhân bái kiến Quách đại soái. Quách đại soái, Hán Trung đã bị Vương Hoàng Nghị đại quân vây khốn nhiều ngày. Quận trưởng đại nhân đặc phái tiểu nhân cùng 4 người khác phá vây ra khỏi thành. Đến đây viện binh, mang đến quận trưởng đại nhân thân bút thư một phong, chỉ cầu đại soái có thể mau chóng phát binh cứu viện. Thư này xử đến Quách Văn Thông trước mặt, lập tức quỳ mọp xuống đất, nhanh chóng nói, thư ở đâu? Quách Văn Thông hỏi, thư ở đây, người mang tin tức từ trong ngực móc ra một phong đã nhiễm lên điểm điểm vết máu thư. Trình lên, Quách Văn Thông ra hiệu bên cạnh người hầu qua thủ tín. Người hầu từ người mang tin tức trong tay tiếp nhận tin. Phát hiện không có dị dạng, chuyển tay giao cho trong tay Quách Văn Thông. Mở ra tin, rút ra tin nhương, lúc này Quách Văn Thông đọc. Nội dung trong thư, để trong lòng hắn trầm xuống, vốn cho rằng Hán Trung còn có thể chống cự mấy ngày này. Nhưng trong thư lại cho thấy, chỉ sợ 3 năm ngày bên trong liền rách, ngươi đi xuống trước, việc này bản soái đã biết, đi xử lý vết thương, có thể từ 4 vạn đại quân vây khốn, phá vây ra, đem thư đưa đến, ngươi rất trung tâm, chuyện khác không liên quan gì đến ngươi. Tốt. Đem hắn mang xuống, Quách Văn Thông nói, khoát tay áo, phân phó thân binh đem thư này làm dẫn đi. Biết chuyện kế tiếp đã không phải là mình một nho nhỏ người mang tin tức có thể quản. Người mang tin tức đi theo thân binh lui ra ngoài. Hắn thấy, tần quân đã là cách Hán Trung chỉ có 150 dặm khoảng cách. Lại đi quân 3 ngày, liền có thể nhất cổ tác khí đánh tới dưới thành. Cùng Vương Hoàng Nghị đại quân rằng co, đến lúc đó, Hán Trung thành nguy cơ tự nhiên liền giải trừ. Hắn lại không biết, Quách Văn Thông thu được thư một sát na, trong lòng cuồn cuộn lấy. Đối với thuộc quân thực lực, Quách Văn Thông ít nhiều có chút thấp thỏm, một loại không hiểu cảm giác. Tổng sứ Quách Văn Thông cảm thấy có chút bất an. Hán trung thành tường cao dày, dễ thủ khó công, căn cứ được đến tình báo. Vương Hoàng Nghị 4 vạn đại quân vây quanh ở dưới thành. Tiến đánh không có kết quả, rất bình thường, loại này kiên thành đánh lên mấy tháng đều không hiếm có. Đừng nói là 4 vạn, chính là 10 vạn đại quân, chỉ huy thỏa đáng, cũng có thể chống cự mấy tháng. Nhưng bây giờ giấy viết thư cho thấy, mới hơn 10 ngày, Hán Trung liền không kiên trì nổi. Muốn làm Hán Trung gian nan như vậy, thuộc quân cũng hẳn là dùng tới toàn lực mới là. Như vậy, cũng tất mỏi mệt không chịu nổi, hao tổn rất nhiều, lại thêm Hán Trung trong thành quân coi giữ. Trên thực tế nhân số cùng tình huống không kém nhiều. Tần Xuyên bách chiến, trong tay mình đều tinh binh, lại có 5.000 kỵ. Nếu như số lượng cùng trạng thái không kém nhiều, làm sao đều có thể đánh xuống. Đánh thắng là cỗ này chẳng lành khí tức càng phát ra nồng hậu dày đặc. Quách Văn Thông võ tướng xuất thân, bề ngoài nhìn khôi ngô, tâm tư cũng rất là kín đáo. Nếu không không có khả năng liên khắc 4 quận, về sau lại đem Tần Xuyên chi địa khép tại trong tay. Lúc này, Quách Văn Thông dựa theo lẽ thường, cũng không nghĩ ra đến cùng tính sai ở nơi nào. Tần quân doanh trướng bên ngoài, Quách Văn Thông cưỡi tọa kỵ, nhìn như tuần tra, hai mắt lại nhìn qua Hán Trung quận thành phương hướng. Sau lưng Thường Hoài Viễn cũng cưỡi một con ngựa, đi theo. Còn có mấy cái đại tướng cùng thân binh đi theo. Thường Hoài Viễn hơi nhíu lên lông mày, cũng có chút bất an. Sớm tại hắn đi theo chúa công xuất binh đến bây giờ, trong lòng thấp thỏm cảm giác một mực chưa từng tiêu trừ qua. Đối mặt với Vương Hoàng Nghị người dạng này, cho dù xưa nay mưu kế chồng chất Thường Hoài Viễn cũng trong lòng không thực tế. Hắn có thể nhìn ra một số người nhược điểm, nhìn ra một số người bước kế tiếp cử động, thiết kế ra phương pháp chiến thắng. Có thể đối Vương Hoàng Nghị, hắn nhưng dù sao có chút bất an. Hiện tại cục diện rất rõ ràng, Vương Hoàng Nghị đại quân vây quanh Hán Trung, lại một mực chưa thể tiến đánh đi vào. Vốn là trong dự liệu tình huống, Thường Hoài Viễn luôn cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Hán Trung chiến cuộc sợ là sẽ không như thấy đơn giản như vậy. Bỗng nhiên Quách Văn Thông mở miệng nói, chúa công, theo mặt tướng nhìn, Vương Hoàng Nghị cũng chỉ là có chút hư danh, một tòa Hán Trung thành, những thiên này đều không công nổi, được cho cái gì đại tướng? Một cái gọi còn Xuân Sa đại tướng, một bộ trực tràng tính tình, liền trực tiếp ồn ào nói, còn tướng quân, Vương Hoàng Nghị người này không thể khinh thường. Tại đất Thục, nhất thống Đông Tây Ích Châu, lại ngay cả Thu Long kiếm khác nhau quận, nếu không phải là có chỗ hơn người, những thái thú đại tướng làm sao chịu đem thành trì chắp tay nhường cho. Đại tướng vi nước làm nói, vẻ mặt hắn ngưng trọng, thâm trầm cương nghị, đúng Quách Văn Thông chân chính có lấy thực lực đại tướng. Quách Văn Thông chậm rãi gật đầu, đưa mắt nhìn trên người Thường Hoài Viễn. Hoài Viễn, ngươi như thế nào nhìn? Vương Hoàng Nghị người này xác thực không thể khinh thường. Thường Hoài Viễn thấp giọng chậm rãi nói, chẳng qua, chúa công cũng đã trước được một nước. Vừa rồi truyền đến tin tức, Phó Tử Thành tướng quân đã chiếm lĩnh Ô Sơn, ngày mai liền có thể tiến đến Hán Trung. Vô luận Vương Hoàng Nghị đúng hư đúng thực, Phó Tử Thành tướng quân đều có thể dò xét. Ô Sơn địa hình 3 mặt núi vây quanh, chỉ có Ô Sơn hiện lên hình móng ngựa mở miệng, một con đường từ nơi này mở miệng một mực thông hướng Hán Trung. Đến đây, Hán Trung cửa ải đã phá. Nói đến đây, Quách Văn Thông cũng không khỏi cười một tiếng. Hắn tại Lương Xuyên quận mới phá, liền làm phó tử tỷ lệ thành công một bộ tiên phong trước xuất phát. Tuy chỉ ngàn người, lại kỵ binh, lui tới nhanh chóng, xác minh hư thực xung làm tiên phong nhất là thích hợp. Có gì mê hoặc, có chi kỵ binh này một đâm, đều lộ rõ không thể nghi ngờ. Gió thu điều hiu, mây đen tràn ngập, tăng thêm mấy phần ngưng trọng bầu không khí. Ô sơn phụ cận, liếc nhìn lại rừng rậm liên miên vô tận, mưa nhỏ rả rích, phiền lưu hải người mặc áo giáp, một mặt trang nghiêm, cùng đại quân đồng dạng đang đợi. Phiền lưu hải lĩnh long tương đô, chỉ nhìn một cách đơn thuần danh tự liền biết chúa công gửi hy vọng dày. Một đô bị phiền lưu hải nghiêm ngặt huấn luyện, lúc này mặc dù đều người mặc áo giáp, lại từng cái trang nghiêm, đích thật là tinh binh. Báo, một người mặc màu xanh lá mạ đằng giáp trinh sát nửa quỳ trên đất bùn. Thấy không rõ diện mục, lớn tiếng nói, phía trước ô dân tình huống đã xác minh, phát hiện quân địch tung tích, ước chừng một đô kỵ binh, nghi đúng quân địch tiên phong. Mời tướng quân chỉ thị, lại dò xét, không nên bị phát giác. Lông mày phiền lưu hải nhíu một cái, nói, lần này xuất sư bất lợi, tiến đến ô sơn vốn là chặn đường, không muốn trước cho địch nhân chiếm lĩnh, xem ra Quách quân đã sớm nhất định phải được, cho nên mới sớm được cái này liên quan. Làm đại tướng, trong lòng phiền lưu hải lập tức có chỗ minh ngộ, nhưng loại kết quả này cũng không phải là kết quả hắn muốn. Mình vốn là người của Lý Thừa Nghiệp, cũng không phải là chúa công dòng chính. Chúa công mặc dù hậu ái, đề bạt thành đô chỉ huy sứ, còn cho Long Tương đô danh tự này, chỉ lại căn cơ bất ổn. Tuy nói lần trước đánh với Ngụy Tồn Đông một trận, hắn liên đoạt khác nhau quận, lập xuống công lao, thành công tấn thăng chức vị chính, ngồi vững vàng vị trí này. Nhưng trên thực tế kiếm tiện nghi, muốn chân chính làm cho lòng người phục, còn cần kiến công, tin tưởng chúa công cũng ý tứ này, cơ hội cho, như thế nào nắm chắc, liền muốn nhìn mình bản lĩnh. Nghĩ đến đây, phiền lưu hải âm thầm cầm quyền, báo, nửa giờ sau, trinh sát trở về, nửa quỳ tới trước mặt phiền lưu hải, lớn tiếng nói, xác minh quân địch. Nhân số tại 1.000 người, đều kỵ binh, hẳn là tiên phong, mời đại nhân chỉ thị, khiến bản bộ nghỉ ngơi, dùng lương khô, trong rừng dựng lều vài. Phiền lưu hải quả quyết mệnh lệnh, quân địch đúng kỵ binh, hẳn là tiên phong không thể nghi ngờ, nếu có thục quân, ô sơn tất chiếm lĩnh. Hiện tại ô sơn trống rỗng, bị địch nhân nhất cử cầm xuống. Đã nói lên phụ cận không có thuộc quân, nhưng ai sẽ nghĩ đến, đúng lúc mình chạy tới, cũng đã muộn một bước đâu. Tối nay nghỉ ngơi, ngày mai chi kỵ binh này vừa ra, liền đánh cái trở tay không kịp. Mệnh lệnh một chút, tự nhiên có người dọn sạch vết tích, hành tại rừng cây rậm rạp ở giữa, trong rừng ẩm ướt mục nát hỗn hợp thành một cỗ kỳ dị hương vị. Trung phảng phất giống như hắc gia, tại sĩ quan không ngừng nhỏ giọng cảnh cáo, quân đội dần dần quen thuộc rừng rậm, sau nửa canh giờ, rốt cục đơn giản xây lều vài, không dám dùng lửa, liền lấy ra lương khô ăn, trên mặt đất mặc dù có lều vài, nhưng là vẫn ướt sũng, tấm thảm cũng nhận ảnh hưởng, chẳng qua dù sao cũng so ngủ ở vùng đất ngập nước tốt nhất gấp 10. Phiền lưu hải khoát tay áo, truyền xuống mệnh lệnh, tất cả binh sĩ nghỉ ngơi, lại phân phó lấy trinh sát doanh cảnh giác, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, mưa thu mịt mờ, coi như chúng ta tới, có cái gì vết tích, qua một đêm cũng cái gì không có, chỉ cần địch quân kỵ binh từ nơi này trải qua, ta liền có thể đánh cái trận tiêu diệt, diệt chi kỵ binh này tiên phong. Chém đầu 1.000, lại đi chiếm lĩnh ô sơn, chống cự 3 ngày, mới có thể đền đáp chúa công vạn nhất. Nghĩ tới đây, không khỏi trong lòng nóng bỏng. Đối với phiền lưu hải bực này đại tướng, đối với cục diện hiểu rõ vô cùng, hiện tại chỉ cần hán chung một chút, Võ Đô Đoạn không ý chí chống cự, trong thục như vậy hoàn toàn thống nhất. Đến lúc đó, vô luận công tần công gai, đều rất có chỗ trống. Chúa công được thành Long Tiên Cơ, mình làm tướng quân, cũng hữu dụng võ chi địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.